Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 471, hướng gió thay đổi. Góc truyện audio.com. Chấm, tập luyện tiến hành ước chừng 1 giờ. Cảm giác luyện căn bản không có cái vấn đề, sau Lâm Uyên cũng chưa có tiếp tục luyện. Bởi vì đối với tối hôm nay muốn thu âm đợt thứ 2 ca sĩ mà nói. Bây giờ còn cần phải giữ vững đối ca khúc cảm giác mới mẻ cùng kích tình. Phản phục sướng cùng một ca khúc cũng không có ý nghĩa. Huống chi bài hát này lúc trưởng vẫn thật lâu. Một mực đàn đàn dương cầm tay cũng sẽ mệt mỏi tới. Rời đi tập luyện thính. Đồng đồng xít lại gần Lan Lăng Vương nhỏ giọng tự trách nói. Có chuyện này ta muốn hướng ngài nói xin lỗi. Đệ nhất kỳ còn không có phát hình thời điểm ta một mực nhờ cậy tiết mục tổ bên kia cắt bỏ ngài đánh giá Thiên Nga Trắng cùng Nguyên Tịch lão sư bộ. Phận, nhưng đạo diễn tổ bên kia giữ vững cho là nên đem kia đoạn lưu lại. Kết quả đưa đến ngài bị Nguyên Tịch phen mắng. Không việc gì, Lâm Uyên tùy ý nói. Nguyên Tịch phen đúng là hận tới rồi chính mình. Nhưng thông qua đệ nhất kỳ tiết mục phát hình tình huống đến xem. Thích người một nhà cũng không ít. Mặc dù trong này không thiếu được tranh cãi bộ phận. Trở lại phòng nghỉ ngơi. Khoảng cách trận đấu còn một hồi. Lâm Uyên dứt khoát lấy điện thoại di động ra. Trên mạng sung lãng đứng lên. Bộ lạc cùng trên blog. Tùy ý có thể thấy che mặt ca vương tin tức. Lúc này, trên mạng một cái livestream đề cử. Đưa tới Lâm Uyên chú ý, livestream tựa đề kêu Cửu Tuyền dự đoán che mặt ca vương đợt thứ 2 bài danh. Hắn điểm vào livestream lúc này. Streamer là một gã phái nam. Hắn chính đang đối mặt ống kính thẳng thắn nói. Ta thứ tam kỳ hẳn sẽ gia nhập tiết mục bình thẩm đoàn. Đợt thứ 2 ta không có thời gian. Chỉ có thể cho mọi người mở livestream dự đoán. Bài hát kia trước ta không xác định bổ vị ca sĩ trình độ. Cho nên loại bỏ bổ vị ca sĩ. Chúng ta liền đệ nhất kỳ lưu lại 5 cái tuyển thủ biểu hiện mà nói. Ta cảm thấy được đợt kế tiếp hạng nhất nhất định sẽ ở Thiên Nga Trắng cùng người máy giữa sinh ra. Nhân vì trận đấu người máy hiển nhiên giấu giếm thực lực. Hắn cơ bản có thể xác định là Lam Tinh một vị ca vương. Trận thứ 2 hắn hẳn muốn chính thức bùng nổ một chút. Cửu Tuyền lão sư, đồng đồng bỗng nhiên lại gần. Sau đó theo bản năng nói. Tựa hồ cái này streamer rất nổi danh. Lâm Uyên liếc nhìn streamer tên. Tựu kêu là Lan Lan Tiếu Cửu Tuyền. Đồng đồng thấy Lâm Uyên không phản ứng. Mở miệng giải thích. Cửu Tuyền lão sư là rất nổi danh người bình phẩm âm nhạc. Đã từng liên tục 3 lần tinh chuẩn dự đoán ra thịnh phóng, hạng nhất. Bị đám bạn trên mạng xưng là âm nhạc giới đại dự ngôn gia. Tiên tri, có chút ý tứ, Lâm Uyên không khỏi sinh ra mấy phần hứng thú. Đệ nhất kỳ tiết mục phát hình sau, hắn cũng được gọi là tiên tri tới. Cửu Tiền livestream vẫn còn tiếp tục. Hạng nhất hạng nhì Thiên Nga Trắng cùng người máy nhận thầu. Cụ thể ai đệ nhất nhìn phát huy. Tiếp theo chúng ta dự đoán thứ 3 cùng thứ 4. Ta cho là hạng 3 hẳn là Tiểu Chư Kỳ Kỳ hoặc là Lan Lăng Vương. Lan Lăng Vương là đệ nhất kỳ hạng nhất. Trong màn đạn bỗng nhiên có người nhắc lên chuyện này. Cửu Tuyền nhìn trong đó một cái đạn mặc cười một tiếng. Gần đây trên mạng thật là nhiều người ở thảo luận Lan Lăng Vương. Ta đây sau đó phải nói chuyện khả năng có chút đắc tội với người. Nhưng nhân nếu dám với nói thật đúng không? Ta muốn nói là, Lan Lăng Vương thật không có các ngươi tưởng tượng mạnh như vậy. Đồng đồng sợ hết hồn. Liền vội vàng nhìn lén Lan Lăng Vương. Lan Lăng Vương không phản ứng gì. Trong căn phòng, Cửu Tiền thanh âm rất vang dội. Có người nói Lan Lăng Vương giàu gì là đệ nhất kỳ hạng nhất a, không sai. Lan Lăng Vương đúng là đệ nhất kỳ hạng nhất. Nhưng các ngươi phải biết, Thiên Nga Trắng cùng người máy đệ nhất kỳ biểu diễn chỉ là thử nghiệm mới. Bọn họ không có lấy ra tài nghệ cao nhất. Ca vương ca hậu lá bài tẩy có thể sẽ không dễ dàng bày ra. Nhưng Lan Lăng Vương lá bài tẩy trận đầu sẽ dùng. Đó chính là hai loại thanh tuyến. Hắn hai loại thanh tuyến lần đầu tiên nghe rất tươi đẹp. Nhưng nếu như đợt thứ hai hay lại là đi loại mô thức này, Bình ủy cùng Bình thẩm đoàn bên này chắc chắn sẽ không cho đệ nhất kỳ cao như vậy phân. Có lẽ người xem còn rất ưa thích loại mô thức này. Cho nên Lan Lăng Vương có hy vọng ở người xem dưới sự ủng hộ cầm thứ ba. Điều kiện tiên quyết là tiểu chư kỳ kỳ đợt thứ hai không có bùng nổ. Phàm là tiểu chư kỳ kỳ có chút bùng nổ, Lan Lăng Vương khả năng sẽ bị vội vã vào thứ tư. Nếu như bổ vị ca sĩ cũng phi thường lợi hại lời nói, Lan Lăng Vương thậm chí có khả năng vào hạng năm trở thành chờ đợi tuyển thủ. Bá bá bá, đạn mạc nhiều vô cùng. Tuyệt đại đa số đạn mạc cũng thừa nhận cửu tuyển cách nói. Trên thực tế không chỉ là cửu tuyển cho là như thế. Hai ngày này trên mạng một mực có gió hướng đổi lại khuynh hướng. Tiết mục mới vừa phát hình lúc, thậm chí có người cho rằng Lan Lăng Vương có hạng nhất tướng. Nhưng dần dần, càng ngày càng nhiều chuyên nghiệp âm nhạc nhân bắt đầu phân tích Lan Lăng Vương. Mà đám bạn trên mạng là thông qua các phe chuyên nghiệp nhân sĩ phân tích. Biết được Lan Lăng Vương chỗ thiếu hụt, ngoại trừ hai loại giọng nói đặc một chút ra, không có những ưu thế khác, mà hai loại giọng nói ưu thế cũng sẽ dần dần biến mất, bởi vì hắn không thể nào vĩnh viễn dựa vào một chiêu này thắng được trận đấu. Ken két két, nhiếp ảnh sư bắt nhịp rồi một màn này hình ảnh. Ống kính đang nhanh chóng bắt Lan Lăng Vương phản ứng. Nhưng mà Lan Lăng Vương nghe nói như vậy vẫn không phản ứng gì. Ngược lại là Đồng Đồng sắc mặt nhưng có chút không được tự nhiên. Muốn không phải là đừng xem, đừng quay đầu ảnh hưởng ngươi trận đấu tâm tình. Cửu tuyển bên này chỉ là dự đoán mà thôi. Cũng thường thường có không đúng giờ sau khi. Nói rất tốt, Lan Lăng Vương gật đầu một cái. Đối phương dưới mặt nạ mặt không nhìn ra biểu tình. Nhưng Đồng Đồng cảm giác Lan Lăng Vương hẳn là tức giận. Nhất thời cẩn thận, căn phòng bầu không khí trong lúc nhất thời càng cứng lên. Phảng phất hàn phong có mở rộng khuynh hướng. Thực ra Đồng Đồng hiểu lầm. Lâm Uyên còn thật không hề tức giận. Cửu tiền nghĩ rằng nhưng thật ra là có lý có chứng cớ. Từ đạn mạc phần lớn cũng đang ủng hộ hắn liền có thể thấy được lốm đốm. Chỉ là cửu tuyền cùng bạn trên mạng đã biết lượng tin tức quá ít. Đoán sai tình huống mình. Lúc này, tiết mục tổ nhân viên làm việc liền bưng cái rút thăm hộp gõ cửa mà tới. Đồng Đồng phảng phất chộp được rơm dạ cứu mạng. Hò khan một tiếng, đánh phá khí phân. Quay đầu nhìn về phía yên lặng Lan Lăng Vương. Trong tay ta tức tương đối đen. Bên trên kỳ trực tiếp bày thiên nga trắng lão sư phía sau. Nếu không Lan Lăng Vương lão sư tự mình rút thăm chứ. Được, Lâm Uyên tắt đi livestream. Sau đó đứng dậy rút thăm. Hắn đối với ra sân thứ tự không đặc biệt gì nhu cầu. Cho nên rút thăm động tác lôi lệ phong hành. Thật sự là trực tiếp đứng dậy sau đó đưa tay từ bên trong xuất ra một viên dãy số cầu. Lại máy móc thức hướng về phía ống kính sáng lên một cái. Nhanh để cho nhiếp ảnh sư thiếu chút nữa không phản ứng kịp. Số 6 cầu. Hôm nay vị cuối cùng đăng tràng. Rút thăm nhân viên làm việc đều sửng sốt lăng. Luôn cảm giác nơi nào không đúng lắm. Còn lại phòng nghỉ ngơi ca sĩ bốc thăm xong đều là đủ loại khẩn trương loại. Lề mề nửa ngày mới sẽ bại lộ chính mình rút được dãy số. Đến nơi này Lan Lăng Vương hoàn toàn là họa phong đột biến. Trong nháy mắt quyết định được. Đồng Đồng giờ khóc giờ cười. Từ đệ nhất kỳ bắt đầu. Cái này Lan Lăng Vương tựa hồ liền lộ ra không yêu theo lẽ thường xuất bài đặc điểm. Cái này còn không như chính mình rút ra đâu rồi. Ít nhất có thể phối hợp tiết mục tổ làm một chút huyền niệm. Cũng tốt để cho Lan Lăng Vương bên này nhiều tới mấy cái ống kính a, không đúng. Chính mình rút ra khả năng liền rút ra không tới số 6 cầu. Người cuối cùng ra sân vẫn không tệ. Chỉ cần thiên nga trắng khác vừa vặn số 5 là được. Cũng may livestream rốt cuộc đóng. Đồng đồng không cần tiếp tục như đứng đống lửa rồi. Cùng lúc đó, sân trước sân khấu, màn che còn không có kéo ra. Phía trước bệ người xem đã không còn chỗ ngồi. Hưng phấn cùng mong đợi tâm tình tràn ngập ở trong đại sảnh không. Kèm theo thất chùy bát thiệt huyên náo thảo luận. Thật may mắn, đã lấy được hiện trường phiếu. Ta quá nhớ nghe Thiên Nga trắng hát hiện trường. Ta ưa Tiểu Chư Kỳ Kỳ. Lan Lăng Vương cũng rất châu. Vậy ngươi cũng không biết đi. Không có nghe trên mạng chuyên nghiệp nhân sĩ phân tích mà. Lan Lăng Vương chỉ là đệ nhất kỳ liền quang ra chính mình vương tạc. Cho nên mới cùng Thiên Nga trắng cũng liệt vào số 1. Đợt thứ 2 hắn không có vương tạc rồi. Nhưng Thiên Nga trắng cùng người máy bọn họ còn có một tay bài tốt không ra đây. Là thế này phải không? Còn giống như thật là, ngoại trừ hai loại thanh âm rất đặc biệt ngoại, Lan Lăng Vương tự hồ không có lộ ra càng nhiều đồ. Ta bất kể, ngược lại ta chính là thích Lan Lăng Vương hát hai loại thanh âm. Trận đấu là cần phải không ngừng xuất ra đồ mới kích thích người xem. Lan Lăng Vương bộ sách võ thuật khả năng qua mấy kỳ liền mất đi cảm giác mới mẻ rồi. Thậm chí từ nơi này kỳ bắt đầu, cảm giác mới mẻ cũng đã muốn bắt đầu thấp xuống. Người xem cũng nghiền internet. Trên mạng liên quan tới che mặt ca vương thảo luận quá nhiều. Trong đó liên quan tới Lan Lăng Vương thực lực phân tích. Còn leo lên quá không ít truyền thông tiêu đề. Cho nên mọi người hoặc nhiều hoặc ít cũng bị ảnh hưởng dư luận. Cảm thấy Lan Lăng Vương là dựa vào nam nữ âm thanh thiên phú ăn cơm. Nhưng những phương diện khác cũng không có chỗ đặc biệt. Mà đang ở người xem thảo luận lúc, múa đài đại hồng sắc màn che đột nhiên kéo ra. Rào, ở tiết mục bối cảnh âm nhạc chung, người chủ trì An Hoành đăng tràng. Bắt đầu, người xem đăng lúc hưng phấn, không hề xì xào bàn tán. PS, cảm tạ Huyễn Vũ đại lão cái thứ hai Bạch Ngân Minh. Cho đại lão dâng lên đầu gối. Không nói nhiều, 10 tăng thêm ghi tại notebook bên trên. Ô Bạch tiếp tục viết. Cầu nguyệt phiếu, mền bá, hậu cung hữu dụng, MVP có não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tại, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, da, he, thong, cách chương.